Huyết lang báo thù, chương 558, không dám hành động bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vâng, à phải rồi, Trình Thành, anh dùng danh nghĩa của tôi. Gửi thư cho thủ lĩnh của Minh ở khu vực Hoàng Hà. Mời anh ta 2 ngày sau tới Yên Kinh, địa chỉ là đối diện với cao ốc Thiên Lang. Tuy rằng không biết vì sao cậu chủ nhà mình lại công khai mời Huyết Minh tới Yên Kinh. Nhưng Trình Thành vẫn nhận lệnh. Đông Phương Hạ làm như thế đương nhiên là có mục đích rồi. Huyết Minh là người một nhà. Nhưng lực lượng trong tay anh ta không biết bọn họ là người của Lang Quân. Gọi Huyết Minh tới Yên Kinh là bởi vì Đông Phương Hạ muốn Huyết Minh công khai gia nhập vào Lang Quân. Như vậy thì anh có thể phái người tiếp quản địa bàn ở khu vực Hoàng Hà. Có sự gia nhập của tổ chức Minh mạnh mẽ ấy, Thanh Bang và Hồ Bang ở phương Nam cũng phải kiêng dè Lang Quân phần nào. Không dám hành động bừa bãi. Lúc ấy, toàn bộ phương Bắc đều nằm trong tay anh. Còn chuyện của Lang Quân, anh cũng sẽ nhân cơ hội này giải quyết, diệt trừ mối họa lớn ấy. Mòi móc những thông tin liên quan tới gia tộc thần bí từ miệng của Văn Quân và Bôn Lôi. Thấy đám Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đều suy nghĩ về chuyện này. Đông Phương Hạ thản nhiên nói. Khó khăn lắm mới được đi xả stress một lần. Những chuyện đó để về rồi tính. Nào, uống đi. Cô ấy buôn bán ở đây nhiều năm rồi. Ít nhiều gì cũng biết đôi chút về Lang Quân. Cũng biết Lang Quân trỗi dậy chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi. Ở Lang Quân, nhất là tại trụ sở của bọn họ, cô ấy rất ít thấy người có đãi ngộ như Đông Phương Hạ. Có tin đồn Huyết Lang của Lang Quân là một thanh niên chưa tới 25 tuổi. Chẳng lẽ cậu trai ăn mặc thoải mái ấy chính là Huyết Lang của Lang Quân? Nghĩ tới đây, chị chủ quán lắc đầu. Vẫn không dám tin rằng Huyết Lang còn trẻ như thế. Trong Lang Quân hầu hết là thanh niên, chỉ có lác đác vài người lớn tuổi. Chưa chắc cậu trai đó đã là Huyết Lang, có thể là một thành viên cán cốt nào chăng? Từ mấy ngày trước, Gone with the Wind đã ngừng hoạt động. Về tới đây, Đông Phương Hạ hơi mệt mỏi, bèn đi nghỉ ngơi luôn. Nhóm Tây Môn Kiếm thì nói chuyện tối nay cho Dạ Ảnh. Trương Vũ Trạch và Hồ Ngạn Hảo, cách Trương.